Hành trình theo đuổi Lộc Y Ninh của Cố Thiếu Gia. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Y Ninh hờn dỗi mà lại rất đáng yêu. Y Ninh phụng phịu nhìn rất mắc cười, làm anh quên đi hết những đau đầu phiền phức của ngày hôm nay. Y Ninh thắc mắc tại sao gia đình của anh sao lại phức tạp như vậy, và muốn anh kể cho mình nghe về gia đình của anh xem có khác biệt gì so với gia đình của Y Ninh. Anh nói cho cô nghe về vấn đề ngày ngày phải học tập đến đau cả đầu để có kiến thức, phải kết hôn với người mình không yêu để giúp cho gia đình và công ty. Điều này đã khiến Y Ninh ngây thơ, cảm thấy khó hiểu tại sao chuyện gì cũng phải là Cố Mặc, chẳng phải Cố Tiến Xuyên thừa kế tài sản sẽ tốt hơn sao. Anh cảm thấy Y Ninh thật ngốc nghếch, không biết gì về gia đình của anh cả, cảm thấy cô ấy thật lạc hậu mà lại đem đến lạc quan. Cố Mặc đã kể cho Y Ninh nghe về mối quan hệ phức tạp của gia đình mình. Đầu tiên như Y Ninh thắc mắc, rõ ràng Cố Tiến Xuyên giỏi hơn Cố Mặc mà mẹ lại cứ muốn Cố Mặc thừa kế gia sản đó là vì họ là anh em cùng cha khác mẹ. Y Ninh trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi sao trông họ không giống nhau lắm. Cố Tiến Xuyên thì mang vẻ đẹp tri thức lịch lãm, còn Cố Mặc lại mang vẻ đẹp trẻ trung hơi chút tổng tài bá đạo như trong chuyện, thậm chí tính cách cũng khác nhau một trời một vực. Y Ninh thắc mắc không biết mẹ ruột của Cố Tiến Xuyên là ai. Cố Mặc trầm ngâm nói tiếp. Mẹ của Xuyên ca là Trương Mỹ, là một người phụ nữ xinh đẹp, từ quê lên thành phố, không biết bằng cách nào đó mẹ của Xuyên ca và mẹ của anh trở thành bạn thân của nhau. Do nhà nghèo nên em A Dây của Xuyên ca thường hay bị mọi người bắt nạt, không có nơi nương tựa cũng không có nhà để về thấy thương, nên mẹ của Cố Mặc đã cho dì Mỹ đến ở cùng. Mẹ và cha của họ kết hôn mà không hề yêu nhau, họ giống anh đều bị ông bà ép buộc không có tình yêu, nên khi mẹ anh đi công tác xa nhà đã có chuyện tồi tệ xảy ra. Dì Mỹ và ba của Cố Mặc sau một thời gian bên nhau đã nảy sinh tình cảm, họ đã làm ra điều có lỗi với mẹ anh và sinh ra Xuyên ca. Nó như nhát dao đâm vào tim mẹ của Cố Mặc, người bạn thân và chồng lại phản bội mình. Do sinh khó nên dì Mỹ đã qua đời ngay khi sinh ra Xuyên ca, dường như dì đã biết trước sự ra đi của mình nên đã viết di thư xin lỗi mẹ của Cố Mặc và mong bà đừng trách ba anh cũng như Xuyên ca đứa trẻ ấy không có lỗi. Nhưng làm sao mà quên đi hay tha lỗi được cơ chứ, mẹ anh muốn dế. Tề chất Xuyên ca nhưng không nỡ ra tay. Bà vẫn nuôi Xuyên ca lớn nhưng không dành tình cảm với anh ấy, do cảm thấy có lỗi với mẹ của Cố Mặc nên cha cũng quan tâm mẹ nhiều hơn và muốn có con với bà, nhưng mẹ anh cảm thấy ghê tởm. Họ đã sinh ra anh bằng cách thụ tinh trong ống nghiệm, sự chào đời của anh là hy vọng chớm nở của mẹ. Mẹ luôn mong anh sẽ thắng Xuyên ca về mọi mặt, coi như để trả thù cho bà. Nhưng nhiều lúc cảm thấy rất thương Xuyên ca khi lớn lên mà không có tình yêu của mẹ. Nghe xong mà nước mắt của Y Ninh rưng rưng, cô không thể tưởng tượng được giới hào môn lại có nhiều bi kịch đến vậy. Cô cũng cảm thấy thương Cố Mặc và Cố Tiến Xuyên. Họ đều là những đứa trẻ vô tội trong chuyện này, dù biết mẹ của Tiến Xuyên là người có lỗi nhưng bà ấy cũng đã mất, đã trả giá cho những gì mình làm. Y Ninh ôm lấy Cố Mặc mà khóc. Cố Mặc cũng không kìm được nước mắt mà ôm lấy Y Ninh, anh cảm thấy được sự an ủi quan tâm mà Y Ninh dành cho anh. Bỗng có tiếng khóc nức nở ở ngoài cửa vọng vào, đó là Lộc Ân. Anh vừa khóc vừa nói. Anh bạn nhỏ à, cậu thật đáng thương, ôm cho tôi ôm với. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Y Ninh với Cố Mặc ngại ngùng mà buông nhau ra, Cố Mặc ra mắng Lộc Ân phá đám và đưa anh về phòng ngủ. Cách chương.